Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 773 Sỉ Nhục 2. Khảo nghiệm binh sĩ cũng gian nan vô cùng. Hủy diệt quân đoàn năm đó, nay binh sĩ giáp đen chỉ còn lại có 8 vị. Thống lĩnh nhìn 8 vị cường giả giáp đen trước mắt. Đội trưởng chỉ còn lại có 3 vị. Thống lĩnh càng chỉ còn lại một mình ta. Nam tử áo giáp màu vàng tím nói, chúng ta đều là giới thần tứ trọng thiên, cuối cùng, hoặc là chết trận, hoặc là không thể trở thành đại năng bản tôn thần tâm tán loạn mà chết. Tuy chết lại về tới hồ tâm đảo, vĩnh viễn không sống không chết như bây giờ. Đông bá Tuyết Ưng vẫn nhịn không được nói, thống lĩnh tiền bối, ngươi cũng là giới thần tứ trọng thiên. Thống lĩnh, nhưng là một người duy nhất trong hủy diệt quân đoàn dưới trướng chủ nhân giới thần tứ trọng thiên đã đảm đương chức thống lĩnh. Thống lĩnh càng từng tự tay chém giết tồn tại cấp tôn giả, lão giả xấu xí giáp vàng nói. Chỉ là một phân thân mà thôi, nam tử áo giáp màu vàng tím lắc đầu cười nhạo, huống chi những cái này, lại có cái gì đáng nhắc tới, ta chính là vì bị lực lượng mê hoặc, theo đuổi lực lượng mê hoặc đạo tâm, vĩnh viễn không thể siêu thoát. Đông bá Tuyết Ưng líu lưỡi, mình cảm giác quả thực không sai, thống lĩnh này quả thực không thua gì tam tổ. Đây chỉ là giới thần tứ trọng thiên đó. Giới thần tứ trọng thiên có thể giết tôn giả, Đông bá Tuyết Ưng hỏi. Tiểu tử, thống lĩnh áo giáp vàng tím thấp giọng nói, nhớ, cảnh giới mới là căn cơ. Lực lượng chỉ là một ít cành lá hiện ra ngoài, nếu truy đuổi cành lá tươi tốt, quên căn cơ, cuối cùng ngươi cũng rất có thể trầm luân, không thể siêu thoát. Trong lòng Đông bá Tuyết Ưng không hiểu sao rung lên. Cảnh giới mới là căn cơ, những kẻ trở thành chân thần kia, cảm giác bọn họ thật yếu, ta một quyền có thể trấn sát. Nhưng thật lâu về sau, bọn họ mỗi người siêu thoát, sinh mệnh vĩnh hằng. Mà ta thì sao, vĩnh viễn trầm luân, thống lĩnh áo giáp vàng tím lắc đầu, buồn cười, thật đáng buồn, cũng khiến sư tôn ta thất vọng. Chúng ta có thể gia nhập hủy diệt quân đoàn, lại không thể thành đại năng giả, đây là sỉ nhục. 12 người chúng ta, mỗi người đều là sỉ nhục. 8 binh sĩ giáp đen, 3 vị đội trưởng giáp vàng ở đây đều trầm mặc, sỉ nhục. Đúng vậy, bọn họ mỗi người chiến lược rất mạnh. Nhưng hôm nay, thì sao? Lại ngay cả hồ tâm đảo cũng không ra được, giống như con rối, cũng không tính là sinh mệnh thật sự. Trong lịch sử bình thường gia nhập hủy diệt quân đoàn sớm thành đại năng rồi, hoặc là lúc vừa gia nhập đã là đại năng giả. Tiểu tử, thống lĩnh áo giáp vàng tím nhìn Đông bá Tuyết Ưng, hủy diệt quân đoàn, là quân đoàn đối ngoại tiến công dưới trướng chủ nhân, cực kỳ cường đại, khảo nghiệm cực kỳ hà khắc. Truyền tuyệt học càng phi phàm, nhưng ở cùng lúc đạt được thực lực cường đại, lại có một tệ đoan. Chính là một khi thật sự chết, thi thể, nếu chưa bị hủy, sẽ bị hồ tâm đảo khống chế. Trở lại hồ tâm đảo, vĩnh viễn chịu hồ tâm đảo khống chế. Đương nhiên nếu là ngươi trở thành đại năng giả, siêu thoát rồi, cũng sẽ đoạn tuyệt liên hệ với hồ tâm đảo. Đây là tệ đoan duy nhất, ở sau khi ngươi chết mới sẽ hiện ra. Rất nhiều cường giả không để ý sau khi chết, huống chi sau khi chết còn có thể giữ lại ý thức, rất nhiều cường giả ngược lại rất thích ý. Nhưng mà từng thật sự trải qua cuộc sống như vậy, vĩnh viễn bị cố định ở trong một khu vực, vĩnh viễn tịch mịch như vậy, bản thân muốn chết cũng không làm được, ngươi sẽ hiểu cái gì gọi là sống không bằng chết, thống lĩnh áo giáp vàng tím nói. Đương nhiên hủy diệt quân đoàn, rất nhiều chỗ tốt. Mặc dù là binh sĩ, mỗi người cũng có tuyệt học đặc thù, cũng có chân thần khí, thống lĩnh áo giáp vàng tím nhìn Đông bá Tuyết Ưng, nhưng ta nói cho ngươi, lúc trước rất nhiều giới thần tứ trọng thiên muốn gia nhập. Nhưng cũng bị đào thải từng đám, ngay cả tư cách binh sĩ cũng không có. Theo ta thấy, ngươi thiên phú tuy không tệ, lại quá trẻ tuổi, từng trải quá ít, còn chưa thể thành binh sĩ hủy diệt quân đoàn ta. Đông bá Tuyết Ưng đã giao thủ với con khỉ, có thể đoán ra muốn trở thành binh sĩ hủy diệt quân đoàn khẳng định rất hà khắc. Nhưng hắn có chút không phục vị thống lĩnh này, tuy hắn cuối cùng chưa thành đại năng, nhưng giới thần tứ trọng thiên thế mà có thể đảm đương thống lĩnh, vừa rồi hắn cũng nghe được. Đó là vị duy nhất của hủy diệt quân đoàn. Đương nhiên ngươi khác với chúng ta, ngươi là sinh mệnh thật sự. Ngươi sau khi gia nhập, không cần chịu hồ tâm đảo khống chế, có thể tự do ra vào. Dù sao chủ nhân bọn họ đã sớm không còn nữa, không ai quản ngươi, đây cũng là điều khiến chúng ta hâm mộ. Thống lĩnh áo giáp vàng tím nói, nếu ngươi không thể siêu thoát, sau khi chết sẽ làm bạn với chúng ta. Được rồi, nên biết, ngươi đều đã biết. Hiện tại nói cho ta biết. Còn muốn gia nhập hủy diệt quân đoàn ta hay không? Thống lĩnh áo giáp vàng tím hỏi. Mắt Đông bá Tuyết Ưng rất sáng, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Nếu không thể siêu thoát, sau khi chết vĩnh viễn trầm luân cũng đúng. Chỉ sợ đại đa số người tu hành đều sẽ lựa chọn gia nhập nhỉ. Ngươi thì sao? Nam tử một thân áo giáp vàng tím áo choàng màu đen bình tĩnh nhìn hắn. Ta gia nhập, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Tệ đoan. Hắn căn bản chưa từng để ý. Có lẽ các thành viên hủy diệt quân đoàn vĩnh viễn bị hạn chế ở đây tịch mịch sống cảm thấy là một loại tra tấn. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng căn bản không cảm thấy thế. Con đường tu hành vốn có rất nhiều nguy hiểm. Muốn nhận được chỗ tốt, tự nhiên phải gánh vác phiêu lưu tương ứng. Phiêu lưu của gia nhập hủy diệt quân đoàn đã rất thấp rồi. Tốt lắm. Nam tử áo giáp vàng tím áo choàng màu đen quay đầu, theo ta, lập tức bay lên trời, hướng xa xa bay đi. Vù vù vù, Đông Bá Tuyết Ưng cũng vội đuổi theo, ba vị đội trưởng giáp vàng, tám vị binh sĩ giáp đen cũng đều bay cùng. Còn khỉ kia càng ở bên cạnh, rất hưng phấn nói, ha ha ha, đã lâu không có giới thần đến gia nhập, đều là các chân thần tới đây mưu toan gia nhập. Hừ hừ hừ, đáng tiếc hủy diệt quân đoàn ta lại há là tùy tiện một chân thần có thể gia nhập. Hầu như đều không thông qua được khảo nghiệm. Chân thần, Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, những chân thần đó, có huyết nhận thần đế, thanh quân bọn họ sao? Hả, nam tử áo giáp vàng tím áo choàng màu đen bay ở phía trước lại quay đầu nhìn Đông Bá Tuyết Ưng một cái, nhẹ nhàng nói, huyết nhận thần đế chính là chân thần chúa tể. Thậm chí ở trong chân thần chúa tể cũng đạt tới đỉnh cao nhất, cực kỳ mạnh mẽ, là tồn tại cường đại nhất ta biết được trong một kỷ nguyên vũ trụ này của các ngươi. Hủy diệt quân đoàn này lại không có chủ nhân dẫn dắt, cái gọi là một số chỗ tốt, đối với huyết nhận thần đế cũng không có lực hấp dẫn, tự nhiên sẽ không đến gia nhập. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩn ra, trong lòng nhất lên cơn sóng gió động trời. Một kỷ nguyên vũ trụ này của các ngươi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 774 ta gia nhập. Cái gì kỷ nguyên vũ trụ? Đông Bá Tuyết Ưng nhịn không được hỏi, thống lĩnh, ngươi lời này ý tứ là... Nam tử áo giáp vàng tím áo choàng màu đen bay ở phía trước, đồng thời lạnh nhạt nói, một kỷ nguyên vũ trụ này của các ngươi hiện nay, có thần giới, có vật chất giới, có hắc ám thâm uyên, đúng không? Phải, Đông Bá Tuyết Ưng vội gật đầu, có cây, có khô héo, nam tử áo giáp vàng tím áo choàng màu đen tiếp tục nói, tinh cầu, cũng có sinh ra và rơi rụng, dù là từng cái thế giới vật chất giới của các ngươi, cũng có mở mang cùng phá diệt. Như vậy thần giới, thâm uyên, vật chất giới, tự nhiên cũng có sinh ra cùng hủy diệt. Thần giới thâm uyên vật chất giới, có thể gọi chung là một cái vũ trụ đầy đủ. Vũ trụ, giống cỏ cây, cũng có phá diệt và tân sinh, nam tử áo choàng màu đen nói. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy đầu óc ầm ầm ầm. Tuy vừa nghe tin tức này, nhưng hắn lập tức có thể phán đoán ra độ đáng tin cực cao. Bởi vì hắn biết, bàn y một trong tam tổ, là sinh vật thần giới sinh ra vào giai đoạn sớm nhất. Như hủy diệt quân chủ cũng là một vị đại năng giả cực kỳ xa xưa trong thần giới thâm uyên. Giai đoạn sớm nhất thần giới sinh ra. Như vậy ở trước khi thần giới sinh ra thì sao? Thế giới đó là gì? Hơn nữa di tích hồ tâm đảo ở trong truyền thuyết chính là lúc ban đầu thần giới sinh ra đã tồn tại. Đó đều là quá khứ rồi. Nay còn sót lại chút di tích mà thôi. Nam tử áo giáp vàng tím áo choàng màu đen quan sát phía dưới. Xa xa xuất hiện các cây cột đá cổ xưa đứng sừng sững ở đó. Lập tức hắn dẫn đầu lao xuống, sau đó bọn Đông Bá Tuyết Ưng mỗi người cũng đều xuống theo. Đông Bá Tuyết Ưng quan sát những cục đá này, nhìn qua, rậm rạp, cũng có trên trăm cây cục đá. Vị thống lĩnh đại nhân kia đứng ở nơi đó, áo choàng màu đen trôi dạt theo gió, trầm mặc nhìn những cục đá này, hồi lâu sau mới nói, muốn gia nhập hủy diệt quân đoàn ta. Đối với huyết nhận thần đế một cấp độ đó có lẽ không bao nhiêu lực hấp dẫn. Nhưng những chân thần tôn giả kia lại ai cũng muốn gia nhập. Lại hầu như đều bị đào thải. Một kỷ nguyên vũ trụ này của các ngươi gia nhập hủy diệt quân đoàn ta chỉ có một vị. Một vị, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc, ai? Bàn y, thống lĩnh đại nhân cảm thán, hơn nữa hắn cuối cùng trở thành đội trưởng. Thật sự là không tồi. Đông Bá Tuyết Ưng than thở. Bàn y một trong tam tổ. Đứng đầu thần giới ngũ hung, nhưng nay lại rất thua mình. Còn đầu nhập vào huyết nhận thần đình, một mực cân nhắc phép tu hành của hắn. Không lộ ra chút mũi nhọn nào. Thậm chí ở trong thần giới thâm uyên hắn nổi tiếng nhất chính là bị thanh quân lúc trước một quyền đánh bị thương nặng. Nhưng hắn lại là một vị đội trưởng của hủy diệt quân đoàn. Nhưng vị thống lĩnh này là Tứ Trọng Thiên đã thành thống lĩnh. Bàn y chỉ là đội trưởng, hắn còn khen không tồi. Tiểu tử, lão giả xấu xí giáp vàng bên cạnh cười nhạo nói, ngươi cũng không biết, bởi chủ nhân bọn họ sớm không còn nữa, tài nguyên của hủy diệt quân đoàn có hạn, Đương nhiên không thể như chúng ta lúc trước thu người khắp nơi như vậy, độ khó khảo nghiệm so với chúng ta lúc trước cao hơn nhiều, hiện tại có thể thành binh sĩ. Ở chúng ta thời đó có thể thành đội trưởng. Hiện tại có thể thành đội trưởng, khi đó có thể thành thống lĩnh. Đồng Bá Tuyết Ưng giật mình. Các ngươi một kỷ nguyên vũ trụ này, tổng cộng có 29 vị chân thần từng đến thử, chỉ bằng y thành công. Thống lĩnh đại nhân liếc Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi là giới thần đầu tiên của một kỷ nguyên vũ trụ này của các ngươi. Ta tuy rất tự tin, Đông Bá Tuyết Ưng nói, nhưng ở trong lịch sử thần giới thần cực kỳ chói mắt giới vẫn rất nhiều. Vì sao ta là giới thần đầu tiên đến? Con khỉ bên cạnh nói, rất đơn giản. Nếu không phải tân khách của Hồ Tâm Đảo tự tiện xông vào chỗ chúng ta căn bản có thể không nói lời thừa, trực tiếp đánh chết, hoặc là đánh ra ngoài. Căn bản là không có cơ hội tới tham gia khảo nghiệm. Mà giới thần của một kỷ nguyên vũ trụ này của các ngươi hầu như đều không biết được biện pháp trở thành tân khách Hồ Tâm Đảo. Các chân thần kia cũng không nói cho các ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng hiểu, hắn cũng là bởi vì muốn cứu nhạc phụ, cho nên mới chọn huyệt động rất hẻo lánh tiến vào, trong lúc vô ý mới đi ngang qua huyết hỏa chi môn. Bản thân đã có thành phần vận khí, mà sau đó mình lại cảm thấy huyết hỏa chi môn không quá thích hợp, ở lúc lọt vào đuổi giết chạy về huyết hỏa chi môn cược một chút. Lúc này mới vạch trần bí mật huyết hỏa chi môn. Hơn nữa mình lại là có tuyệt học trong người. Hơn nữa lúc trước ngộ ra thương pháp hủy diệt. Lúc này mới thông qua sàng chọn trở thành tân khách. Bí mật một số di tích cổ xưa của thần giới Thâm Uyên. Ở trong đại năng giả nhắm chừng cũng là bí mật. Bình thường đều là bí mật trao đổi bí mật. Không có khả năng dễ dàng báo cho biết. Nếu không đến nay đến thử cũng sẽ không chỉ mới 29 vị chân thần. Phải biết rằng chỉ cần đại năng giả của thần giới đã vượt qua 100 vị. Cảnh giới mới là căn bản, thống lĩnh đại nhân nhẹ nhàng nói, giới thần quan trọng nhất là siêu thoát, gia nhập hủy diệt quân đoàn có lẽ là sai lầm lớn nhất của cả đời ta. Nhưng các tiền bối hủy diệt quân đoàn có rất nhiều siêu thoát, nguyên nhân vẫn là ở bản thân ta. Thống lĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, trách không được ai, chỉ là tiểu gia hỏa, ngươi cần phải cảnh tỉnh, lấy ta làm gương. Nhớ, cảnh giới là căn bản, nhất định không thể bị lực lượng tăng lên làm mờ mắt. Ta hiểu, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Thống lĩnh lại thầm nhủ, đạo lý, sư tôn hắn cũng từng nói nhiều lần, nhưng chỉ có từng chịu đau khổ mới sẽ rõ. Nhưng có đôi khi hiểu được quá muộn, không còn kịp nữa. Sư tôn hắn lúc trước chính là tồn tại chí cao vô thượng, là chủ nhân Hồ Tâm Đạo cao quý, nhưng cũng không thể giúp được hắn. Nay tài nguyên của hủy diệt quân đoàn ta thưa thớt, thành viên có thể thu càng ít, muốn gia nhập, khó khăn cũng lớn hơn. Thống lĩnh chỉ rất nhiều cục đá bên cạnh phía xa. Muốn gia nhập tổng cộng có 3 tầng khảo nghiệm, thậm chí có nguy hiểm mất mạng, nhưng ta nhắm chừng ngươi đây cũng chỉ là một phân thân nhỉ, tổn thất một phân thân, hẳn là không có gì chứ. Nếu muốn bỏ cuộc, lúc nào cũng được. Không cần, Đông Bá Tuyết Ưng nói, nếu bỏ cuộc, bị ném ra, vẫn bị bọn Cửu Dương quốc chủ vây chặn. Tầng khảo nghiệm thứ nhất, ngươi chọn trước một cây cục đá. Tùy tiện chọn một cái, thống lĩnh nói. Đông Bá Tuyết Ưng buồn bực, cẩn thận quan sát những cục đá này. Cục đá phong cách cổ xưa, có rất nhiều thần văn, tản ra khí tức cổ xưa, chỉ là nhìn không ra có gì khác biệt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lên phía trước, tùy tiện lựa chọn một cây này đi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 775 bàn y, được, thống lĩnh chỉ về phía một cây cục đá đó, mặt ngoài cục đá lập tức bắt đầu sáng lên, từng chữ phù màu vàng bắt đầu sáng lên, đây là một bí thuật cấp giới thần đỉnh cao nhất, so với tuyệt học cũng chỉ kém một chút. Ngươi cần ở trong vạn năm thời gian đem một môn bí thuật này tu hành đến tầng thứ 7, trong vòng vạn năm thành công. Vậy xem như thông qua tầng khảo nghiệm thứ nhất, nếu không chính là thất bại, trực tiếp đem ngươi đuổi khỏi hủy diệt động thiên. Ta thấy ngươi hy vọng không lớn. Bên cạnh, con khỉ nói thầm, nhắm chừng bị đuổi ra. Ta nhắc nhở ngươi, đến gia nhập, trên 9 phần 10 là ngay từ đầu đã bị đào thải. Hy vọng là rất xa vời. Khó. So với tứ trọng thiên thông qua khảo nghiệm còn khó hơn. Bên cạnh, một đám binh sĩ giáp đen không sống không chết ở đó cảm thán. Bên cạnh, thống lĩnh đại nhân nói, Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi chỉ cần cảm ứng cục đá này, liền có thể nhận được phép tu hành tầng thứ nhất. Ngươi luyện thành tầng thứ nhất, thì có thể được truyền thụ tầng thứ hai. Luyện thành tầng thứ hai, sẽ được truyền thụ tầng thứ ba. Chỉ có một cục đá này là ngươi có thể cảm ứng, cục đá khác đều không thể cảm ứng. Rõ, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Lập tức âm thầm có chút kinh ngạc. Mình chưa nói cho thống lĩnh tên mình, thống lĩnh làm sao biết? Ồ, đối phương là người địa vị cao nhất hủy diệt quân đoàn hiện nay. Ở trong di tích Hồ Tâm Đạo nhắm chừng địa vị cũng cao, nhắm chừng có cách nào đó tìm hiểu tình báo,

trong thế giới trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng. Ong ong ong khoảng. Trên trời cao thế giới rộng lớn, cuồng phong gào thét, vô số mây trắng đang dâng trào, mây trắng đều đang biến ảo, thái hạo lực cấu thành mây trắng cũng đang xảy ra lột xác chuyển hóa thành lực lượng càng thêm cứng cỏi, mạnh mẽ, bá đạo, mỗi mục tiêu thái hạo lực đều có sự sắc bén, khiến giới thần tứ trọng thiên sắc biến. Ai, giữa không trung bên cạnh hiện ra hư ảnh cái đầu cực lớn, chính là bộ dáng gương mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn nhìn vô số mây trắng dâng trào, bí thuật vẫn hết đường xoay sở, ngược lại đem bé hơn thái hạo lớn hơn đẩy lên tới cảnh giới tứ chuyển. Đúng vậy, thái hạo lực đã đạt tới cảnh giới tứ chuyển. Con trẻ ngoan, ngươi đây là lực lượng tuyệt học. Một bóng người từ phía dưới bay lên, bay đến giữa không trung, tới gần bên cạnh hư ảnh cái đầu cực lớn, chính là Ma Tuyết Quốc chủ râu tóc bạc trắng. Là tuyệt học sư tôn ban cho, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía Ma Tuyết Quốc chủ nói. Lợi hại, thật lợi hại. Cho dù cảm ứng xa như vậy, ta cũng có thể cảm ứng được lực lượng này bá đạo mãnh liệt, có cảm giác không đâu không phá. Ma Tuyết Quốc chủ tán thưởng, chỉ luận lực lượng trong cơ thể ngươi còn vượt xa ta. Nhạc phụ đại nhân, con cũng chỉ thái hạo lực này, con đáng dựa vào. Trên cảnh giới lại kém nhạc phụ quá xa, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, tứ chuyển thành công. Thực lực bản thân đánh giá hẳn là có thể tương đương Cửu Ngọc Đế Quân, xem như gần như tiêu chuẩn đại năng giả. So sánh với nhạc phụ thật sự có thể địch nổi đại năng giả, vẫn kém hơn không ít, thật sự là tam trọng thiên và tứ trọng thiên, chênh lệch quá lớn. Tứ trọng thiên ít nhất cũng nắm giữ 4 loại nhất phẩm thần tâm, thậm chí 5 loại, 6 loại, thậm chí gần như nắm giữ thiên địa quy tắc hoàn chỉnh. Lực lượng trong cơ thể Ma Tuyết Quốc chủ bình thường, nhưng cảnh giới quá cao, vẫn mạnh hơn Đông Bá Tuyết Ưng một đoạn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 777 công thành tứ chuyển 2. Ngươi thực lực tăng vọt, nhưng không có chút hưng phấn, là vì khảo nghiệm gia nhập hủy diệt quân đoàn, Ma Tuyết Quốc chủ nói. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, cảnh giới tứ chuyển đạt tới tuy là chuyện tốt, nhưng con vốn cũng sắp rồi, cũng chỉ sớm một chút muộn một chút mà thôi. Nhưng nếu không thể thông qua khảo nghiệm, như vậy sẽ bị mạnh mẽ đuổi ra, đến lúc đó rơi vào trong tay bọn Cửu Dương cung chủ. Ai, bọn Cửu Dương cung chủ chưa chiếm được chân thần khí, căn bản không có khả năng buông tha nhạc phụ. Nhạc phụ nếu chết, như vậy lần này sẽ hoàn toàn thất bại. Mặc kệ như thế nào, chân thần khí tuyệt không thể cho bọn hắn. Ma Tuyết Quốc chủ trịnh trọng nói, số lượng chân thần khí cực kỳ hiếm thấy, ta có thể gặp may mắn vừa vặn phát hiện, đã là khí vận lớn rồi. Ta một người sắp chết. Mặc dù thật sự cực may mắn thành công chạy ra thậm chí đầu thai chuyển thế thành công, cũng chỉ sống tạm thêm chút năm tháng. Ta cũng không có lòng tin có thể siêu thoát thành đại năng giả. Ta lão gia hỏa này sống nhiều năm như vậy, đã sớm không để ý tử vong, chân thần khí phải lưu lại, để con gái ta lúc nào cũng tìm hiểu thể hội. Thậm chí Tuyết Ưng cũng có thể tìm hiểu thể hội, có trợ giúp lớn đối với ngươi tu hành. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Hắn cũng biết nhạc phụ là không có khả năng đem chân thần khí giao cho Cửu Dương cung chủ, hơn nữa chân thần khí này đã ở trong tay Tĩnh Thu. Nhưng muốn thông qua khảo nghiệm, khó, lúc này mới tầng khảo nghiệm thứ nhất, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Tầng thứ nhất khảo nghiệm ra sao, nói cho ta nghe một chút, Ma Tuyết Quốc chủ hỏi, có lẽ ta có thể đưa ra cho ngươi chút đề nghị. Hắn lúc trước biết Đông Bá Tuyết Ưng đang trải qua khảo nghiệm, cho nên trước sau không dám quấy rầy. Mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên, đúng vậy. Mình không tìm thấy đầu mối, cũng có thể thỉnh giáo nhạc phụ. Cảnh giới nhạc phụ cao hơn mình nhiều, cảnh giới bản thân cũng không thua gì đại năng, hơn nữa sống lâu, ánh mắt kiến thức cũng không tầm thường. Có lẽ có thể chỉ điểm ra cho mình phương hướng biện pháp. Là như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng nói, hủy diệt quân đoàn bên này cho con một môn bí thuật cấp giới thần, gọi là bé hơn thập phương diệt thế hỏa lớn hơn. Là bí thuật cấp giới thần đỉnh cao nhất, độ khó tu hành cực cao, trong đó tổng cộng chia làm 10 tầng. Đông Bá Tuyết Ưng đơn giản miêu tả, cùng với nói rõ vấn đề mình gặp phải. Ma Tuyết Quốc chủ sau khi nghe nhẹ nhàng gật đầu, khảo nghiệm là thật khó, thế mà để ngươi một giới thần tam trọng thiên, đi luyện thành cấp độ bình thường giới thần tứ trọng thiên mới có thể luyện thành. Con này cũng hết đường xoay sở, Đông Bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ nói. Cảnh giới của ngươi không đủ, điểm ấy không có cách nào, trừ phi ngươi thành tứ trọng thiên. Nhưng nếu ngươi trở thành giới thần tứ trọng thiên, chỉ sợ độ khó khảo nghiệm sẽ theo đó tăng lên, Ma Tuyết Quốc chủ nói. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, hắn cũng hiểu điểm ấy. Nếu cố muốn tìm hiểu, như vậy theo ta được biết chỉ một loại phương thức, còn rất khó, Ma Tuyết Quốc chủ vuốt chòm râu nói. Trên hư ảnh cái đầu cực lớn của Đông Bá Tuyết Ưng tràn đầy vẻ vui mừng, Nhạc phụ, xin nói rõ. Nhạc phụ này của mình quả thực kiến thức rộng rãi. Mình ngốc nghếch tìm hiểu ngàn năm, nhưng vẫn chưa từng tới hỏi nhạc phụ. Vấn đề của ngươi là cảnh giới không đủ. Hiển nhiên môn bé hơn thập phương diệt thế hỏa lớn hơn này yêu cầu cực cao đối với rất nhiều phương diện cảnh giới. Ma Tuyết Quốc chủ nói, một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể lấy điểm phá mặt. Lấy điểm phá mặt, Đông Bá Tuyết Ưng nghi, hoặc cẩn thận nghe. Tất cả quy tắc ảo diệu đều có bản chất trung tâm, dù là thiên địa quy tắc, bản chất của nó cũng chỉ là từng muôn nhất phẩm thần tâm. Ma Tuyết Quốc chủ nói, ngươi tìm hiểu trước bản chất khác nhau của bí thuật này, từ thế giới thần tâm, cực điểm thần tâm, hỗn động thần tâm góc độ khác nhau, đi phân tích xem trước. Ví dụ như xem thế giới thần tâm trong bí thuật này là vận dụng như thế nào. Xem bí thuật này cực điểm thần tâm lại vận dụng như thế nào. Từ ba góc độ phân tích ra, độ khó tu hành bí thuật này hẳn là sẽ giảm xuống, ngươi tu hành liền có hy vọng. Lấy điểm phá mặt, tách ra phân tích, mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên, tựa như có thể. Còn thử chút. Hư ảnh cái đầu cực lớn của Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, cảm ơn nhạc phụ đại nhân. Ha ha ha, ta cũng là chỉ điểm một phương hướng mà thôi, tất cả vẫn phải dựa vào chính ngươi, Ma Tuyết Quốc chủ nói. Đông Bá Tuyết Ưng lại rất hưng phấn. Sư tôn Huyết Nhận Thần Đế tuy cũng chỉ điểm mình tu hành, nhưng thần đế chỉ điểm là thiên địa quy tắc hắn tìm hiểu, là như thế nào siêu thoát trở thành đại năng giả. Mà ở phương diện tu hành bí thuật gia tăng lực lượng, lại hoàn toàn không chỉ điểm. Từ gặp gỡ của thống lĩnh đại nhân đến xem, tự như quá mức theo đuổi lực lượng, cũng không tốt. Thống lĩnh đại nhân, Trúc Sơn phủ chủ, đều là giới thần tứ trọng thiên đã có được thực lực siêu cường hoành, đều kẹt ở giới thần tứ trọng thiên. Nhưng tu hành tuyệt học lại rất nhiều, như hai vị thân truyền đệ tử Thanh Quân Cổ Tàng Đế Quân của Huyết Nhận Thần Đế đều từng tu hành tuyệt học, nhưng vẫn thành tựu đại năng. Cái này nói rõ một điểm, tu hành tuyệt học cũng không ảnh hưởng, chỉ có quá mức cố chấp theo đuổi lực lượng, có lẽ sẽ có phiền toái. Ta hiện tại thực lực còn rất yếu, cũng không có sự hoang mang này, Đông Bá Tuyết Ưng không để trong lòng. Mình ngay cả giới thần tứ trọng thiên cũng chưa phải, còn kém xa. Trong thức hải, có trận đồ một đóa hoa sen lửa, ở trong chứa phương pháp tu hành thập phương diệt thế hỏa lớn hơn tầng thứ 7. Hắn nắm giữ mỗi một tầng mới có thể nhận được cột đá truyền thụ tin tức tầng tiếp theo. Trước phân tích xem, một người tí hon đang ở cạnh hoa sen lửa, nhìn kỹ, hai mắt nhìn chăm chăm nhìn. Hoa sen lửa vốn phức tạp, rất nhiều thứ xem không hiểu tất cả đều bỏ qua một bên, chuyên môn nhìn chăm chăm ảo diệu thế giới thần tâm trong đó quan sát, rất nhanh ở dưới hắn quan sát. Hoa sen lửa đơn giản hóa đi rất nhiều, chỉ còn lại có chút ít bộ phận rất giản lược, đều là tin tức ảo diệu thế giới thần tâm. Thì ra ở trong một môn bí thuật này, thế giới thần tâm tác dụng chủ yếu là một cái sào huyệt dựng dưỡng, mắt người tí hon sáng rực lên. Có đôi khi, đổi một góc độ, nhìn như một đám tơ vò, lại có thể lập tức tìm ra quy luật. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 778 phong cấm bản tôn thần tâm. Trong hủy diệt động thiên, 8 vị binh sĩ giáp đen, ba vị đội trưởng giáp vàng tuy mỗi người thực lực mạnh mẽ, lại đều chỉ có thể vĩnh viễn tịch mịch sinh hoạt ở nơi này, ngày tháng như vậy. Vĩnh viễn không có điểm cuối. Trừ phi ngày nào đó ai đem bọn họ triệt để ngay cả thân thể cũng hủy diệt, nhưng bọn họ cường đại nhất chính là thân thể, phòng ngự cũng gần như vô địch, cho nên bọn họ đã sống quá lâu rồi. Bọn họ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh, có một tia chờ mong, đây là thú vui số lượng không nhiều lắm trong cuộc sống tịch mịch của bọn họ. Tiểu tử, cũng 2000 năm rồi, có phải một chút đầu mối cũng không có hay không? Cũng làm khó ngươi rồi, cảnh giới của ngươi quá thấp chút, ngươi vẫn là sau khi thành giới thần tứ trọng thiên tu hành đến mức tận cùng lại đến đi. Khi đó hy vọng còn có thể lớn hơn chút nữa. Bên cạnh, các binh sĩ giáp đen đều trêu, Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ đen vẫn khoanh chân ngồi ở nơi đó, đắm chìm trong tu hành, không chịu ảnh hưởng. Cảm thấy không có hy vọng, thì bỏ cuộc đi, cần gì cứng rắn chống đỡ. Con khỉ ở bên cạnh nói thầm, Đông Bá tiểu tử này, nghe nói hắn ở bên ngoài lọt vào đuổi giết, cho nên mới chạy trốn tới chỗ chúng ta. Một người nham thạch khổng lồ giáp đen nói, hắn nếu bị đuổi ra, vẫn phải chết, cho nên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Không từ bỏ cũng thua. Giới thần tam trọng thiên muốn luyện thành tầng thứ 7. Nếu hắn luyện thành, ta sẽ đem cái rìu này của ta ăn vào trong bụng. Một lão giả thấp bé nói. Ở trong lúc bọn họ nói chuyện, thời gian không ngừng trôi đi. Đảo mắt Đông Bá Tuyết Ưng tiến vào hủy diệt động thiên này cũng đã 3000 năm. Ở ngoài cùng của Hồ Tâm Đảo, Dư Tĩnh Thu ẩn cư tìm tu cũng đang chờ đợi. Nàng đợi nhiều năm như vậy, vẫn không đợi được trượng phu và phụ thân đi ra. Dư Tĩnh Thu một thân áo trắng khoanh chân ngồi, ở trên hai đầu gối của nàng đang đặt một thanh trường kiếm màu xanh lục đậm, kiếm ở trong vỏ kiếm. Dư Tĩnh Thu đang lấy tinh thần cảm ứng chân thần khí này, cũng đang thông thả tiến hành luyện hóa, độ khó luyện hóa một thanh chân thần khí quá lớn, manh khoảng. Trong chân thần khí, trong một mảng hư không, giống như thế giới chi tâm của thế giới phàm nhân, trong vùng hư không này có vô số quy tắc ảo diệu đang dâng trào, vô số quy tắc ảo diệu cuối cùng hình thành chỉnh thể. Đó là một mảng kiếm hình màu xanh lục đậm mênh mông, hơn nữa mang theo sự sắc bén cùng sát khí khủng bố. Thật lợi hại, ý thức Dư Tĩnh Thu rong chơi trong đó, giống như ở trong hải dương rộng lớn, kiếm hình quy tắc màu xanh lục đậm chính là hải dương. Thiên địa quy tắc hoàn chỉnh, theo lý thuyết là tuyệt đối cân bằng, không có bất cứ tính công kích gì. Nhưng quy tắc hoàn chỉnh trong thần kiếm chân thần khí này lại tràn ngập sát ý và tính công kích. Hơn nữa, so với thiên địa quy tắc bình thường tựa như càng thêm phức tạp hơn chút. Đây cũng là nguyên nhân, vì sao động thiên bảo vật bình thường coi như thông thường, ít nhất giới thần tứ trọng thiên có hy vọng đạt được. Đại năng giả, bình thường cũng có thể luyện chế ra. Mà chân thần khí thực sự chiến đấu khó kiếm như vậy, động thiên bảo vật, cũng chính là bên trong mở một thế giới, mà thôi. Mà chân thần khí công kích, đầu tiên là thiên địa quy tắc thay đổi, tiếp theo là chất liệu yêu cầu cực cao, luyện chế khó hơn. Ông khoảng. Thần kiếm trong vỏ kiếm mơ hồ chấn động, sát khí khủng bố đang ấp ủ. Đây là sát khí mang theo một thế giới. Một khi ra khỏi vỏ, giống như uy thế của một thế giới mênh mông tất cả đều hội tụ ở trong lưỡi kiếm, không đâu không phá. Cảnh giới của ta không đủ, đến nay cũng chưa thể hoàn toàn luyện hóa nó. Còn phải tiếp tục tăng lên, Dư Tĩnh Thu thầm nghĩ, nàng rất rõ sự gặp gỡ của mình vô cùng tốt. Đầu tiên có tâm kiếm đồ tàn thiên. Lại có một thần kiếm chân thần khí để nàng luyện hóa nắm giữ. Nay nàng vừa thành giới thần tứ trọng thiên không quá lâu, tuy cũng loại suy, nhưng cảm ngộ thần tâm không nhiều. So với các lão gia hỏa bọn ma tuyết quốc chủ, nội tình vẫn thua kém rất nhiều. Di tích hồ tâm đảo, bên trong, thanh niên lạnh nhạt Cửu Dương cung chủ khoanh chân ngồi ở trên một khối băng lớn, nhăn mặt, hắn lật tay lấy ra một bức tượng mặt ngọc, bức tượng là một nữ nhân bị xiềng xích trói buộc. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Ta đã sắp tuyệt vọng rồi, đến nay cũng chưa tìm được đạo thuộc về ta, ngày tháng như vậy quá mệt mỏi, Cửu Dương cung chủ yên lặng lẩm bẩm, ta thật sự muốn bỏ cuộc, thật sự giải thoát. Nhưng chân thần khí này là hy vọng ta mở đường của ta, phải đạt được, trong mắt Cửu Dương cung chủ có sự điên cuồng. Đông Bá Tuyết Ưng chậm rãi mở mắt ra nhìn cục đá trước mặt, cảm ứng cục đá, trong cục đá lại có tin tức truyền qua, chính là phương pháp tu hành bí thuật tầng thứ 8. Rạc. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy. Đông Bá tiểu tử, chuẩn bị bỏ cuộc, con khỉ hò hét. Nhanh như vậy đã bỏ cuộc, con tưởng ngươi phải chống đỡ tới 10.000 năm. Một lão giả thấp bé khác cười hắc hắc nói. Ta đã luyện thành. Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng, nhìn về phía 8 vị binh sĩ giáp đen, 3 vị đội trưởng giáp vàng sửng sốt trước mắt. Con xin thông báo thống lĩnh một tiếng, chuẩn bị bắt đầu khảo nghiệm tầng thứ 2 đi. Luyện thành. Mỗi người dạy ra. Điều này sao có thể? Từ khi chủ nhân rời đi, tài nguyên của hủy diệt quân đoàn không gia tăng nữa, hơn nữa sẽ vĩnh viễn giảm bớt, cho nên gia nhập hà khắc hơn nhiều. Mà đoạn 5 tháng dài lâu này chưa bao giờ có giới thần tam trọng thiên tới tham gia. Đông Bá Tuyết Ưng là giới thần tam trọng thiên đầu tiên sau khi chủ nhân Hồ Tâm Đảo rời khỏi đến tiến hành khảo nghiệm. Độ khó vốn đã cực cao, theo bọn họ thấy, khả năng thành công hầu như có thể xem nhẹ. Thập phương diệt thế hỏa tầng thứ 7. Trong miệng Đông Bá Tuyết Ưng khẽ phun. Nhất thời lửa màu tím nhạt nháy mắt lao ra, khiến không gian chung quanh cũng vang xẹt xẹt xẹt, lửa màu tím nhạt thoạt nhìn tựa như còn rất mỹ lệ. Nhưng các binh sĩ, đội trưởng của hủy diệt quân đoàn lại rất rõ uy thế của ngọn lửa này, đối với bọn họ là không có uy hiếp, nhưng giới thần tứ trọng thiên bình thường đều phải bị thương nặng, bảo mệnh yếu chút thậm chí có thể trực tiếp cháy thành hư vô. Thế mà thực thành công rồi, mỗi người nhìn ngọn lửa trong miệng Đông Bá Tuyết Ưng phun ra, lão già luôn. Ngươi không phải nói hắn luyện thành, ngươi sẽ đem cái rìu ăn vào trong bụng sao? Con khỉ nhất thời quay đầu hô, lão giả thấp bé kia lại chớp mắt, sau đó há mồm, há rất to. Sau đó hắn đem một cây rìu lớn ở lưng trực tiếp nhét vào trong mồm, sau đó nuốt, học, đã nuốt nó vào trong bụng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 779 dựa vào lực lượng thân thể 1. Nói được làm được, lão giả thấp bé dứt khoát lưu loát nói. Ở trong một đám bọn họ than thở, khắc khẩu, nghị luận. Xa xa rốt cuộc có một luồng sáng bay tới, chính là vị thống lĩnh đại nhân áo giáp vàng tím áo choàng màu đen kia. Thống lĩnh đại nhân đáp xuống nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, luyện thành rồi.

Bọn họ đang lao xuống là một đỉnh núi hoàn toàn bị san bằng, bên trên có một đài chiến đấu hoàn chỉnh, vù vù vù. Thống lĩnh bọn họ mỗi người đáp ở bên cạnh đài chiến đấu, Đông Bá Tuyết Ưng cũng đáp xuống. Ngươi đi lên, thống lĩnh nói. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp cất bước đi lên. Đợi lát nữa sẽ có rất nhiều kẻ địch vây công ngươi, kẻ địch cuồn cuộn không dứt, thời gian chiến đấu duy trì không biết. Ngươi phải luôn luôn chiến đấu, cho đến khi kẻ địch chủ động thối lui, vậy ngươi sẽ thắng lợi, thông qua tầng khảo nghiệm thứ hai. Nếu ở trước khi kẻ địch rút lui, ngươi thua, hoặc là đã chết, tự nhiên, đều là thất bại. Nhớ kỹ một khi bị đánh ra khỏi phạm vi đài chiến đấu, cũng là thất bại, thống lĩnh nói. Thời gian chiến đấu duy trì không biết, Đông Bá Tuyết Ưng nói, vậy số lượng kẻ địch thì sao? Sẽ cuồn cuộn không ngừng xuất hiện. Tổng số lượng cũng không biết, thống lĩnh mỉm cười nói, ngươi phải làm, chính là chống đỡ. Đông Bá Tuyết Ưng có chút không biết nói gì. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 780 dựa vào lực lượng thân thể 2. Nếu có một giới hạn rõ ràng, như vậy sẽ có một cái hy vọng. Nhưng hiện tại ngay cả chiến đấu tới khi nào cũng không biết, sẽ có ảnh hưởng đối với tâm lý. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng không phải hạng người tầm thường, nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh. Xem ra tầng khảo nghiệm thứ hai này quả thật là đang khảo nghiệm ta phát huy lực lượng thân thể. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lật tay, lấy ra trường thương xích vân thương màu đỏ rực, khẽ cất bước lao tới trung ương đài chiến đấu, cẩn thận chú ý bốn phương tám hướng. Chỉ cần bị đánh ra khỏi đài chiến đấu cũng là thua, tự nhiên đứng ở trung ương đài chiến đấu an toàn hơn chút. Bắt đầu, thống lĩnh mở miệng. Ông khoảng khoảng khoảng khoảng. Lập tức mặt ngoài đài chiến đấu hiện lên thần văn màu đen, vô số thần văn hiện lên, chung quanh đài chiến đấu cũng hiện lên màn hào quang mênh mông. Trên màn hào quang này cũng có vô số thần văn. Chỉ thấy vô số thần văn của màn hào quang phát ra năng lượng, trực tiếp hội tụ ra một luồng sáng màu đen hình thành sinh vật hình người. Một người màu đen này khuôn mặt đeo mặt nạ, tay trần, trực tiếp ầm một tiếng, tốc độ siêu nhanh trực tiếp đánh tới. Phốc, Đông Bá Tuyết Ưng xuất thương, trường thương dứt khoát lưu loát, một thương trực tiếp đâm vào yết hầu người màu đen, thân thể người màu đen lập tức sụp đổ. Năng lượng lập tức trở về trong vô số thần văn trên mặt đất. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc. Cứ như vậy giải quyết xong, quá dễ dàng rồi nhỉ. Ngay sau đó thần văn của màn hào quang xa xa lại lần nữa ngưng tụ ra một người màu đen, lần này là cầm một thanh trường đao, mãnh liệt đánh tới, tốc độ cũng vượt xa một người phía trước. Đang, Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, liền vung trường thương đón đỡ, sau đó trường thương hất ngược một thương. Thương pháp nhìn như tùy ý, lại đều là bí kỹ sinh mệnh trong ba đại bí kỹ, tất cả đều là theo ảo diệu của thế giới vạn vật, tất cả đều phát ra từ trong lòng. Chiêu thức thiên mã hành không, tùy cơ ứng biến. Nhưng người màu đen này lại liên tiếp chặn ba thương của Đông Bá Tuyết Ưng, một thương cuối cùng mới bị đâm thủng ngực, đóng đinh trên mặt đất, thân thể mới bắt đầu tán loạn. Vù vù, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ biến sắc, ở trước sau hắn hai phương hướng, thần văn của màn hào quang đều phân biệt ngưng tụ ra một người màu đen, trước sau hai người màu đen, một cầm trường côn, một cầm khiên cùng loan đao, đồng thời vây công tới. Oanh! Người màu đen cầm khiên loan đao kia là hung mãnh nhất, lúc tới, cái khiên đột nhiên phình to, trong nháy mắt đã phóng to hầu như chắn hơn phân nửa đài chiến đấu. Hơn nữa Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay tốc độ cũng không tính là nhanh, căn bản không thể tránh, chỉ có thể chính diện ứng đối. Đông Bá Tuyết Ưng xoay tròn trường thương, cán thương cũng gấp khúc, nơi đi qua cũng sinh ra từng tầng vết nứt thế giới, trực tiếp vụt tới. Ông khoảng, tuy đã rất cẩn thận mượn dùng lượng lớn khe thế giới để giảm bớt lực, nhưng khi tấm khiên kia va chạm với trường thương, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn kìm không được vội hướng phía sau bạo lui ba bước nặng nề, lực lượng thật mạnh, nếu cứng đối cứng, chỉ sợ một lần ta đã bị chấn ra khỏi đài chiến đấu. Trên đài chiến đấu này thực lực kẻ địch trưởng thành quá nhanh, kẻ sau mạnh hơn kẻ trước, hơn nữa số lượng còn đang tăng. Đông Bá tiểu tử, phải biết phát huy lực lượng thân thể, con khỉ ở xa xa cao giọng hô, binh sĩ giáp đen, đội trưởng giáp vàng cùng với vị thống lĩnh kia cũng đều nhàn nhã nhìn. Theo bọn họ thấy, Đông Bá Tuyết Ưng lợi dụng đối với lực lượng thân thể quả thực rất vụng về. Cũng không trách Đông Bá Tuyết Ưng, hắn cũng chỉ ở lúc phàm nhân chủ yếu dùng lực lượng thân thể, chờ sau khi thành siêu phàm, thậm chí thành thần thành giới thần, hoặc là dựa vào thiên địa quy tắc ảo diệu, hoặc là bí thuật đặc thù, thái hạo lực. Mặc dù ngẫu nhiên dùng man lực chiến đấu, cũng là dựa vào man lực bắt nạt người ta, sau khi thành giới thần, thì càng rất lâu rồi chưa từng thật sự nghiên cứu tiềm lực thân thể. Dù sao thái hạo lực mạnh hơn thân thể rất nhiều, mà hủy diệt quân đoàn lại là sở trường nhất phương diện thân thể, Những lão gia hỏa không sống chẳng chết này tồn tại không biết bao lâu, đương nhiên cảm thấy Đông Bá Thiết Ưng lợi dụng đối với lực lượng thân thể quá vụng về. Đông Bá Thiết Ưng thật ra lúc trước đã biết, phong cấm bản tôn thần tâm của mình chính là khảo nghiệm mình phát huy lực lượng thân thể, cho nên ở trên đài chiến đấu thời điểm chiến đấu, hắn cũng đang tự hỏi, như thế nào để lực lượng thân thể phát huy tốt hơn. Hai đối thủ trước tương đối dễ dàng, đều nhanh chóng giải quyết. Hiện nay hai người màu đen vây công rõ ràng mạnh hơn nhiều. Nếu thực sự thi triển thương pháp dùng hết thủ đoạn cũng có thể nhanh chóng giải quyết. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng một lần này lại không dám vội vã động thủ. Hắn bắt đầu chậm rãi kéo dài. Bởi vì một khi lại đánh chết đối thủ, chỉ sợ người màu đen xuất hiện sẽ càng mạnh thậm chí càng nhiều. Vậy mình sợ sẽ rất khó phân tâm đi cân nhắc lực lượng thân thể. Lực lượng thân thể. Cảnh giới Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay so với lúc phàm nhân cao hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn cảm ứng đối với thân thể bản thân là trực tiếp xâm nhập mỗi một hạt, bởi vì tu luyện vạn kiếp hỗn nguyên thân, trong mỗi một hạt rất nhỏ cấu thành thân thể đều là một thế giới. Trong thế giới một mảng hỗn độn mơ hồ, đang theo hỗn nguyên thế giới hoàn mỹ phát triển. Bình thường sau khi nắm giữ thiên địa quy tắc hoàn chỉnh mới có hy vọng diễn biến ra hỗn nguyên thế giới hoàn chỉnh. Dù vậy, tiềm lực thân thể Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất lớn, lực lượng thế giới trong mỗi một hạt bùng nổ đều chỉ là một bộ phận rất nhỏ của tiềm lực. Cùng thời gian, trong Hồng Thạch Sơn trong thế giới hạ tộc, Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng khoanh chân ngồi ở dưới một cây to. Một cái sân này tốc độ thời gian trôi tăng lên tới vạn lần, có thể có càng nhiều thời gian để cân nhắc. Lực lượng thân thể, thế nào mới có thể bộc phát ra lực lượng thân thể mạnh hơn? Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng suy tư, lá cái cây to trước mắt đang đông đưa bay xuống. So sánh với thiên địa quy tắc, thân thể là tương đối đơn giản, Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng cảm ứng bản thân. Với phàm nhân mà nói, thân thể có rất nhiều huyền bí, nhưng đối với một vị giới thần tam trọng thiên mà nói, đã sớm nhìn thấu thân thể. Lông tóc, gân cốt, da thịt, mạch máu, tạng phủ khí quan, những cái này không cần nhiều lời. Chính là mỗi một hạt nhỏ bé nhất của thân thể ở dưới sự quan sát cũng khổng lồ như đại lục rộng lớn. Thân thể Đông Bá Tuyết Ưng, mỗi một hạt càng đều là chứa ở trong một thế giới hỗn độn. Mỗi một hạt đều có được lực lượng khổng lồ, cũng có thể đủ thừa nhận công kích lớn hơn nữa. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 781 lực lượng bùng nổ. Muốn cho thân thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn, đầu tiên, phải khiến mỗi một hạt cơ bản nhất của thân thể đều bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Băng, hạt tầng lớp sâu nhất tế bào một tia cơ thịt của cánh tay, trong một hạt này chính là một thế giới hỗn độn mơ hồ. Thế giới này ở dưới Đông Bá Tuyết Ưng thao túng lực lượng bùng nổ đột nhiên tăng vọt, nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Cái này cần ta tỉ mỉ thao túng mỗi một hạt, nhưng cơ thể của ta có vô số hạt, ta không thể làm được phân tâm ức ức vạn hạt. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, huống chi lúc chiến đấu, còn phân tâm thao túng vô số hạt, còn chiến đấu như thế nào? Chiến đấu sinh tử, kiên kỵ nhất phân tâm. Hơi phân ra một chút tâm tư, đối với Đông Bá Tuyết Ưng cường giả bậc này, thì thôi. Nếu là hầu như toàn lực ứng phó đi thao túng hạt của thân thể, vậy ảnh hưởng đối với chiến đấu sẽ quá lớn. Muốn phát huy lực lượng thân thể, khẳng định không phải mỗi một hạt đều tinh tế thao túng như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Miễn cưỡng phát huy ra lực lượng siêu mạnh, nhưng động tác lại vụng về, ngay cả quy tắc ảo diệu cũng thi triển không tốt. Vụng về như vậy, đối với cường giả mà nói là có thể dễ dàng giết chết. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi, gân cốt cơ nhục phát lực. Không cần nghiên cứu nữa, duy nhất có thể tăng lên chính là mỗi một hạt nhỏ bé nhất của thân thể bùng nổ. Như thế nào không ảnh hưởng thời điểm chiến đấu, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, hạt còn có mấy chục lần tiềm lực. Ngoan, Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng khoanh chân ngồi ở dưới cây to, ngoài thân đột nhiên bộc phát ra một dao động kinh khủng, làm không gian chung quanh chấn động xuất hiện gần sóng, lan đi bốn phương tám hướng. Mà cùng lúc, Hồng Thạch Sơn cũng lập tức điều động uy năng khống chế sóng xung kích này. Dù sao mặc kệ nó đánh vào, sợ là phải hủy diệt phạm vi mấy chục vạn dặm. Chỉ thấy chung quanh Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện một cái chụp, gần sóng không gian trong cái chụp đánh vào, cái chụp lại vẫn như Thái Sơn. Vẫn quá cố ý, một ý nghĩ, liền bùng nổ, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, ngoành. Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng khoanh chân ngồi, ngoài thân lần lượt bộc phát ra sóng xung kích, không gian dao động khủng bố tập kích bốn phương tám hướng, bị cái chụp không gian mạnh mẽ trấn áp. Mạnh hoành hoành hoành hoành hoành, ngoài thân liên tiếp bùng nổ, uy lực khi mạnh, khi yếu, cũng là sau khi trở thành giới thần cho tới bây giờ chưa từng nghiên cứu kỹ. Đông Bá Tuyết Ưng dù sao cảnh giới rất cao thâm, vừa nghiên cứu liền tự nhiên có rất nhiều thu hoạch, hiểu rõ rất nhiều phương pháp thi triển. Như thế nào có thể điều động tốt hơn lực lượng thế giới hạt chỗ sâu nhất trong cơ thể, khiến lực lượng đều hội tụ cùng một chỗ bùng nổ ra? Lần lượt thí nghiệm, gấp 3, gấp 4, gấp 5, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ tiêu phí nửa canh giờ, đã khiến lực lượng bản thân phát huy tăng lên tới 5 lần, kế tiếp tăng lên rõ ràng thông thả hơn. Thật ra cho dù tăng lên gấp 5, như vậy chiến lực vẫn chỉ có thể xem như phạm trù giới thần tam trọng thiên, so sánh với thái hạo lực có thể gần bằng đại năng giả kém quá quá xa. Cũng không trách Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước lười cân nhắc, bởi vì giới thần vô số, nghiên cứu lực lượng thân thể bùng nổ khẳng định cũng có, nhưng từ trước tới giờ chưa nghe nói dựa vào lực lượng thân thể có thể vượt giai mà chiến, cho dù lực lượng mạnh mẽ vô địch, cũng bởi có tuyệt học, các duyên cớ dẫn tới thân thể mạnh mẽ. Như tuyệt học của Hủy Diệt Quân Đoàn, chính là tuyệt học tu luyện thân thể, có thể tăng vọt mọi phương vị của thân thể, lực lượng tốc độ thậm chí phòng ngự vô địch. Bởi vì môn tuyệt học này vốn sở trường trên lực lượng, cho nên nghiên cứu một chút lực lượng bùng nổ vẫn có ý nghĩa. Tiêu phí thêm hơn một ngày thời gian, lực lượng phát huy gian nan tăng lên tới gấp 6. Đông Bá Tuyết Ưng hiểu, kế tiếp chỉ sợ cũng là tiêu phí một năm rưỡi chỉ sợ cũng rất khó tăng lên tới gấp 7. Sau trong hồ tâm đảo thần bí, trong Hủy Diệt Động Thiên, tuy Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng ở quê nhà vượt qua hơn một ngày thời gian, nhưng bởi vì có thời gian tăng tốc vạn lần, Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen ở đài chiến đấu đỉnh dãy núi liên miên ác chiến trên thực tế ngay cả thời gian một nhịp thở cũng chưa qua. Ao ao ao, Đông Bá Tuyết Ưng tuy chưa giết hai người màu đen này, cố ý kéo dài thời gian, nhưng thần văn màn hào quang bên cạnh đài chiến đấu lại ngưng tụ ra ba người màu đen. Điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng khẽ biến sắc, mình chưa giết đối thủ, thế mà lại có đối thủ mới, số lượng còn tăng thêm. Ha ha ha, Đông Bá tiểu tử, mặc kệ ngươi giết kẻ địch của ngươi hay không, theo thời gian, kẻ địch của ngươi sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, xa xa, lão giả giáp vàng cười quá dị. Rầm rầm. Trường thương trong tay Đông Bá Tuyết Ưng biến đổi, lực lượng thân thể bùng nổ lập tức tăng vọt cấp 3, tốc độ ra thương rõ ràng nhanh hơn, hơn nửa thương chiêu cũng càng thêm tàn nhẫn. Như rắn độc do đường, trường thương chỉ chạm tấm khiên của người màu đen cầm tấm khiên loan đao, đánh văng ra một cái chỗ trống, trường thương liền nháy mắt đâm vào ngực người màu đen đó. Sau đó không ngừng chút nào, lật tay trường thương liền đột nhiên dần vụt xuống, mang theo uy thế mãnh liệt bổ về phía người màu đen cầm trường côn. Mạnh khoảng trường thương giận vụt xuống, vụt người màu đen bị ép không khỏi nửa quỳ trên mặt đất, trường thương như tia chớp hơi co vào lại duỗi ra, như rắn độc phun nọc. Co rụt lại duỗi ra cực kỳ nhanh, mũi trường thương liền đâm vào mi tâm người màu đen kia. Hai người màu đen dây dưa với Đông Bá Tuyết Ưng chỉ thời gian một cái hô hấp lập tức mất mạng tán loạn. Ha ha, xa xa quan sát, tám binh sĩ giáp đen, ba đội trưởng giáp vàng cùng với vị thống lĩnh đại nhân áo choàng bay bay kia cũng đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Ngộ tính rất cao, lực lượng thân thể phát huy lập tức tăng lên. Nhắm chừng hắn có một phân thân khác ở dưới thời gian tăng tốc nghiên cứu. Có thể tăng lên nhanh như thế, vẫn là rất lợi hại rồi. Các lão gia hỏa này thảo luận khen ngợi. Bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa biết, Đông Bá Tuyết Ưng chính là thời gian tu hành ngắn nhất trở thành giới thần tam trọng thiên của một kỷ nguyên vũ trụ này hiện nay. Mệt, thật mệt. Một cây xích vân thương trong tay Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm hóa thành ảo ảnh, hoặc là quét ngang, hoặc là chọc phía trước, hoặc là dựng đập, hoặc là đâm. Đông Bá Tuyết Ưng ở dưới 18 người màu đen vây công gian nan chống đỡ. Kẻ địch trên đài chiến đấu càng lúc càng nhiều, hơn nữa thực lực càng lúc càng mạnh. Lực lượng thân thể Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay đã sớm hoàn toàn bùng nổ, thương pháp bí kỹ đã sớm phát huy đến cực hạn, thậm chí nay thực lực người màu đen mạnh mẽ, đã là hắn không thể chém giết. Ở lúc lọt vào 6 người màu đen đồng thời vây công, Đông Bá Tuyết Ưng đã cảm thấy mình phải thua rồi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 782 khảo nghiệm cuối cùng. Nhưng hắn không cam lòng, không muốn dễ dàng từ bỏ, cho nên số lượng người màu đen tiếp tục tăng thêm, vốn tưởng mình có thể không chống đỡ được, nhưng toàn lực ứng phó liều mạng thế mà vẫn chống được. Hô, xa xa màn hào quang bên cạnh đài chiến đấu, thần văn màu đen lại lần nữa ngưng tụ ra ba người màu đen. Còn nữa, Đông Bá Tuyết Ưng mặc kệ, chung quanh, các loại binh khí bay múa, thời không thác loạn. Công kích hoặc là từ trong cái bóng đánh úp lại. Có một số công kích tốc độ càng vượt quá tưởng tượng. Đủ loại công kích, Đông Bá Tuyết Ưng dốc sức chống lại, thậm chí có đôi khi không thể làm gì được, thì dùng thân thể đi đỡ một số công kích không nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc nhất thời trên người Đông Bá Tuyết Ưng liên tiếp xuất hiện thương thế, trên người cũng tràn đầy vết máu. 21 người màu đen, 25 người màu đen, 30 người màu đen, 36 người màu đen. Khi trên toàn bộ đài chiến đấu hội tụ ra 36 người màu đen nhân, Những người màu đen này thi triển thủ đoạn, quy tắc ảo diệu sở trường cũng không hoàn toàn giống nhau. Binh khí cũng khác nhau. Trong lúc nhất thời Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn dại ra, chỉ là vì không chịu thua mới theo bản năng đi cố. Đúng lúc này, sạc khoảng bỗng nhiên toàn bộ người màu đen đều dừng lại, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Có từ không trung rơi xuống đất chạm mặt đất sau đó liền tán loạn đi, năng lượng trở về thần văn mặt đất đài chiến đấu. Có thì trực tiếp bay đến trên màn hào quang đài chiến đấu, thân thể cũng tán loạn, năng lượng trở về trên thần văn màu đen của màn hào quang. Trong lúc nhất thời, 36 người màu đen đều biến mất không dấu vết. Đông Bá Tuyết Ưng sững sờ đứng ở tại chỗ, cầm một cây xích vân thương, ngay ra nhìn 8 binh sĩ giáp đen, 3 đội trưởng giáp vàng cùng với vị thống lĩnh đại nhân kia ngoài đài chiến đấu. Bọn họ mỗi người mỉm cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, ngay ra nhìn cái gì, ngươi thắng rồi, con khỉ la lớn. Thống lĩnh đại nhân thì mỉm cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, chúc mừng ngươi chống đỡ qua tầng khảo nghiệm thứ 2 tương đối dễ dàng. Tương đối dễ dàng, Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, lúc này mới thở phào, cũng có một loại cảm giác từ kề cận cái chết trở về, không phải nói khảo nghiệm lực lượng thân thể sao. Lực lượng thân thể ta bùng nổ đã sớm đạt tới cực hạn ta có thể bùng nổ, sao kẻ địch luôn luôn tăng thêm, bản thân ta cũng không ngờ, ta thế mà có thể chống đỡ đến bây giờ. Thống lĩnh đại nhân thì bình tĩnh nói, ngươi cho rằng đạt tới cực hạn thực lực, nhưng chiến đấu thực sự lại sẽ làm ngươi biết, ngươi còn có tiềm lực. Tầng khảo nghiệm thứ hai, khảo nghiệm càng nhiều là ý chí chiến đấu của ngươi. Một chiến sĩ thật sự cường đại, phải thà gãy không bỏ cuộc, không thể dễ dàng nhận thua. Áp lực trên đài chiến đấu này đưa cho ngươi là dần dần tăng thêm, áp lực tâm lý lớn hơn áp lực chiến đấu chân thật. Nếu chủ động từ bỏ, chỉ có thể đại biểu ý chí chiến đấu không đủ tràn đầy. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm kích. Cảm kích lúc trước trúng vô độc quỷ lục oán, khi đó trúng vô độc, mỗi ngày lúc nào cũng gặp tra tấn. Nếu uống nước thuốc sớm có thể giảm bớt đau đớn, nhưng vì mạng sống, mỗi lần đều chống đỡ tới thời gian cực hạn trên lý luận. Bởi vì loại từng trải này giằng co trên trăm năm, hơn nữa còn là ở lúc rất trẻ tuổi, đã gặp phải điều này, ảnh hưởng đối với hắn là rất lớn. Mặc dù nay so với quá khứ cường đại hơn rất nhiều thu hoạch lúc trẻ tuổi đã sớm xâm nhập trong xương tủy. Tầng thứ nhất xem ngộ tính của ngươi, tầng thứ hai xem ý chí chiến đấu của ngươi, cái này cũng không tính là khó. Thống lĩnh đại nhân tự cười mà không cười, tầng khảo nghiệm thứ ba mới là thật khó. Những chân thần cực ưu tú kia chống đỡ qua 2 tầng khảo nghiệm trước, cuối cùng hầu như đều là ngã ở trên 1 tầng khảo nghiệm cuối cùng, chỉ có bàn y thông qua. 1 tầng khảo nghiệm cuối cùng là cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng vội hỏi. 3 tầng khảo nghiệm, chỉ còn 1 tầng khảo nghiệm cuối cùng. Thông qua như vậy có thể gia nhập hủy diệt quân đoàn, được tài nguyên bồi dưỡng binh sĩ của hủy diệt quân đoàn cổ xưa này, cái này tin tưởng nhất định là có trợ giúp lớn đối với mình tu hành. Hhh, bên cạnh, các binh sĩ giáp đen, các đội trưởng giáp vàng đều đang cười. 1 tầng cuối cùng. 1 tầng khảo nghiệm cuối cùng so với chúng ta lúc trước còn khó hơn nhiều. Bọn họ mỗi người cười quá dị nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, khiến Đông Bá Tuyết Ưng sinh ra cảm giác không ổn. Rốt cuộc là khảo nghiệm cái gì? Ngăn cản các chân thần thần giới thâm uyên, chỉ có bàn y thông qua. Rất đơn giản, thống lĩnh đại nhân mỉm cười, nụ cười rất lạnh nhạt. Lúc trước ta đã phong cấm bản tôn thần tâm của ngươi, ngươi chỉ cần ở trong vạn năm, bằng vào ý chí bản thân, phá vỡ phong cấm, như vậy ngươi thông qua khảo nghiệm. Cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc trừng to mắt, thống lĩnh tiền bối, ngươi không nói nhầm chứ? Không lầm, bất cứ ai khác cũng không thể hỗ trợ, dựa vào chính ngươi phá giải phong cấm, thống lĩnh đại nhân bình tĩnh nói. Đông Bá Tuyết Ưng sững sờ đứng ở nơi đó, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói điểm ấy. Nay bản tôn thần tâm của mình bị phong cấm, giới thần lực, thái hạo lực của mình đều không thể điều động. Mình chỉ có thể thao túng lực lượng thân thể của mình, cái này đối với bài trừ phong cấm là không có bất cứ trợ giúp gì. Mình muốn bài trừ, trừ ngoại lực, như vậy chính là cái gọi là ý chí. Mà ngoại lực là bị cấm, chỉ có một con đường dựa vào ý chí bài trừ phong cấm, ý chí cường đại, bài trừ phong cấm. Khó trách các chân thần kia mỗi người đều không thể thông qua khảo nghiệm, nhưng bàn y đã thông qua, căn cứ thực lực, cường độ phong cấm cũng khác nhau. Các chân thần lọt vào phong cấm càng mạnh hơn, giới thần tứ trọng thiên lọt vào phong cấm cũng mạnh hơn ngươi. Ngươi này chỉ là giới thần tam trọng thiên, phong cấm không tính là quá khoa trương. Thống lĩnh bình tĩnh nói, đương nhiên ngươi cũng có thế yếu, bản tôn thần tâm của ngươi là thần tâm giới thần tam trọng thiên, không tính là mạnh. Ngươi 5 tháng tu hành quá ngắn ngủi, ý chí rèn luyện cũng ít. Nhớ kỹ. Ngươi chỉ có một vạn năm thời gian, trong vạn năm, dựa vào ý chí của mình bài trừ phong cấm, thì có thể thành công gia nhập hủy diệt quân đoàn chúng ta. Nhưng không bài trừ được, vậy không có cách nào cả, chỉ có thể đuổi ngươi rời khỏi, thống lĩnh đại nhân nói. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.